Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, có cái gì chỗ đắc tội. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cứ như vậy hơn một giờ hơn báo đáp. Tiểu phi ta có thể làm bất cứ chuyện gì, cái gì cũng có thể làm. Hơn nữa ta cái gì cũng biết, người đàn ông nhạy cảm chỗ. Lâm Khởi Mộng đều là khá hiểu, phục vụ người đàn ông. Về điểm này, mặc dù có một ít không chịu nổi quay đầu chuyện cũ, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi, giờ phút này nội tâm cảm kích, thật nguyện ý làm ra cam tâm tình nguyện sự việc. Rất ít có trước khác phái đối với mình tốt như vậy. Về điểm này Lâm Khởi Mộng bây giờ, cảm giác mình rất ấm, rất ấm, ta chỉ cần ngươi nghe lời. Hết thảy nghe ta, còn như khác báo đáp, thật không có cần thiết. Dịch Tiểu Phi còn lâm vào không rơi tới, cùng tùy tiện một người phụ nữ lên giường đến nước, bỏ mặc người này cùng mình bây giờ quan hệ như thế nào. Đối với Lâm Khởi Mộng, Dịch Tiểu Phi không có cái loại đó ý tưởng, như vậy giúp, không phải là vì đạt được đối phương. Từ đầu đến cuối đều không phải là dùng nửa người dưới suy tính người đàn ông. Tại sao, dù là chỉ có một lần, yêu quý mình thân thể, không phải tất cả người đàn ông trợ giúp ngươi, chỉ là vì cùng ngươi làm loại chuyện đó. Ta giúp ngươi, là bởi vì là ngươi tâm địa không xấu xa, liền đơn giản như vậy. Giống nhau, chính ta ở trình độ nhất định, cần ngươi hỗ trợ. Có cái gì thì nói cái đó. Loại chuyện này vẫn là không dây dưa nói ra tương đối khá, để cho Lâm Khởi Mộng rõ ràng. Có lúc không phải phụ nữ thân thể có thể để báo đáp, người phụ nữ hơn nữa cần tới yêu quý mình thân thể. Ta nếu là cố gắng đâu, cố gắng làm việc, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta. Dù là chẳng qua là làm sau lưng người phụ nữ, ở Lâm Khởi Mộng trong nội tâm thật thích người đàn ông này. Đối với mình như vậy quan hoài người đàn ông, có thể nàng rõ ràng mình tựa hồ không xứng với, nhưng nàng sẽ cố gắng làm khá hơn một chút sự việc, để đạt được Dịch Tiểu Phi đồng ý. Lâm Khởi Mộng, chúng ta tựa hồ không có nhận thức bao lâu đi, người cứ như vậy nhận định ta, ta có lẽ không phải trong mắt ngươi người tốt. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Người phụ nữ có lúc chính là cố chấp. Ít nhất người đối với ta là tốt, càng không phải là người xấu, không phải sao? Lâm Khởi Mộng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không muốn ở loại chuyện như vậy, biểu lộ hơn nữa nghiêm túc. Tiểu Phi, cái này thì khó làm à? Là lên hay là không lên đâu? Lần này ta đều cảm thấy rất khó làm quyết định. Rồng lưu manh thanh âm ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Không nói cái này, ngươi ở bên này thật tốt đợi. Có chuyện gì cùng Hàn Hùng nói, muốn liên lạc với ta. Giống vậy có thể, Lâm Khởi Mộng có mình phương thức liên lạc. Dịch Tiểu Phi giống vậy không muốn như vậy sự việc, gây ra rất nghiêm túc. Cho nên mình phải nói hết rồi. Gần đoạn thời gian vẫn là cùng Lâm Khởi Mộng bớt tiếp xúc. Giảm bớt tiếp xúc là một cái rất biện pháp tốt. Từ Lâm Khởi Mộng bên này rời đi, Dịch Tiểu Phi muốn cùng Nam Cương Miêu tộc ba vị trưởng lão, cũng chính là Phong Mặc ba anh em thật tốt nói một chút. Lần này Miêu tộc đến người trong mạnh nhất Phong Mặc chỉ có tứ trọng thiên. Ban đầu Phong Mặc cũng đã có nói vẫn sẽ có người đến, chính là không biết mặt sau này đến người thực lực như thế nào. Liên quan tới Lâm Khởi Mộng sư thúc Cổ Nguyên Đồng sự việc, cũng cần cùng ba người nói một chút. Dù sao cũng là Bắc Cương người Miêu tộc, là phe đối địch, để cho Phong Mặc ba anh em có thể có nguy cơ ý thức, rõ ràng chuyện nghiêm nghị tính. Đến sớm một chút Nam Cương Miêu tộc thực lực cường hãn người, Dịch Tiểu Phi liền không cần chịu đựng lớn như vậy áp lực. Mình hy vọng sinh sống không phải như vậy. Gần bưng thời gian, mình cũng không có cơ hội đi cùng Nhan Như Ngọc thật tốt chạm mặt. Từ Lãnh Vô Song đối với mình giải thích trong nhàn như ngọc nhưng mà nhiều lần nói lên mời. Cái này mời chính là đêm. Tiên sinh giả, mình liên quan tới thân phận giả, một mực giấu rất kỹ, có mặt nạ che phủ, càng nhiều hơn chính là ngụy trang. Giọng nói thay đổi mới là mấu chốt, còn có chính là được là cử chỉ. Thật nhắc tới, đêm cùng mình có thể nói là hoàn toàn người bất đồng. Nhân cách ở trên đều có rất lớn chỗ bất đồng. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi cùng Phong Mặc, Phong Bác chạm mặt, còn như Lão Tam Phong Tiềm. Đi ra ngoài có chuyện xử lý, liên quan tới Cổ Nguyên Đồng sự việc. Dịch Tiểu Phi đương nhiên là từng điểm nói cho hai người. Nhất là nói đến Cổ Nguyên Đồng thực lực. Cái này làm cho hai lão đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảnh lục trọng thiên, có là tầng 6 thực lực. Dịch tiên sinh, người suy tính sự việc, rất có đạo lý. Nếu là đem Lâm Khởi Mộng người phụ nữ này giao ra, mới là nhất phiền toái lớn. Bất quá Dịch tiên sinh, người hôm nay thật để cho lão hủ không biết phải hình dung như thế nào. Đây chính là tầng 6, dù là chẳng qua là giao thủ một quyền. Phong Mặc nhìn Dịch Tiểu Phi, bây giờ thật là càng ngày càng bội phục. Bội phục Dịch Tiểu Phi có thể bộc phát ra thực lực. Cái loại đó bùng nổ, ở Nam Cương Miêu tộc, hắn Phong Mặc biết rõ trong cây bản không có người có thể có. Nhưng bỏ mặc như thế nào, Dịch Tiểu Phi thực lực càng mạnh, đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Có thể làm chính là để cho Dịch Tiểu Phi đối với Nam Cương Miêu tộc có hảo cảm, thành công đảm nhiệm lãnh thị bộ lạc thánh tử thân phận. Mà nghe Phong Mặc khích lệ lời nói, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có để ở trong lòng. Mình không phải là cái loại đó dương dương tự đắc người. Đối với mình thực lực, bây giờ Dịch Tiểu Phi nhưng mà cho rằng xa xa không đủ. Chẳng qua là hy vọng Nam Cương Miêu tộc bộ lạc có thể đến một cái dáng dấp giống như người. Bây giờ thành phố Trung Hải âm thầm ẩn núp nguy cơ, thật sự là khó mà dự liệu. Người lúc nào có thể đến? Dịch Tiểu Phi hỏi ra nhất muốn biết sự việc. Trước liên lạc là ở nửa tháng trước. Dựa theo tiến triển, một tuần lễ tả hữu cuộc sống, không ra dưới tình huống bất ngờ, hẳn là đến. Phong Mặc chậm rãi mở miệng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, có cái đại khái xác định thời gian, vẫn là rất tốt. Phía sau tùy ý trò chuyện một ít chuyện tình, liên quan tới lần này có thể đến người, làm hết khả năng tin tức, tựa hồ là lãnh thị bộ lạc trong. Lãnh Linh Lung chân chính trưởng bối, là họ Lãnh, trực hệ huyết mạch nhân vật. Trò chuyện xong hết thảy, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị lên đường rời đi. Bất quá trong miệng điện thoại di động chấn động vang lên. Cú điện thoại này là Tần Hải Phách bên kia đánh tới. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi từ chỗ ngồi đứng lên thân thể, dừng lại một chút, đem điện thoại tiếp thông. Dẫu sao Tần Hải Phách ở một ít chuyện nhỏ trong xử lý cũng sẽ không tới phiền toái mình. Hôm nay chắc là có xử lý không được chuyện. Tần Hải Phách, có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện, còn có chuyện rất lớn. Chẳng qua là bên trong điện thoại là một cái xa lạ thanh âm, cũng không phải là Tần Hải Phách. Chuyện rất lớn, vậy hãy để cho Tần Hải Phách tới cùng ta nói một chút. Không biết cái này người anh em là người nào? Có cái gì chỗ đắc tội sao? Không đắc tội, ta cũng sẽ không từ kinh thành chạy tới cái này thành phố Trung Hải. Bây giờ thế đạo này rốt cuộc là thế nào? Một cái thành phố Trung Hải, có chút thân phận người, cũng dám khi dễ ta Nhạc gia. Ta Nhạc Hoành Đào em trai, ngươi tên tiểu tử thúi này, ra tay thật vẫn điên rồi à? Lên tiếng như vậy, trực tiếp biểu minh thân phận này cho thấy đi ra, để cho Dịch Tiểu Phi lập tức liền nghĩ đến một nhân vật. Cái nhân vật này chính là cái đó tông sư Đổ Thạch Sư, hắn kêu Nhạc Nhất Vĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http